Ma giáo phu nhân mất trí nhớ rồi. Chương 22, phàm nhân, ngươi như vậy không đúng đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh trăng sáng tỏ, chiếu xuống sân, tỏa vào khu rừng trúc, tựa như một suối nước lạnh chảy ngược rừng trúc phản chiếu trong lánh tuyền. Cành lá xòe ra, theo gió lay động, như những cánh tay khô héo, đáng sợ, vươn ra với hai người đang đứng lặng lẽ trong sân. Gió cuốn tóc của Lý Mục Chi lên rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống. Cô ta thay bộ đồ ngắn để thuận tiện di chuyển, tay áo buộc sơ sài, lộ ra một đoạn xương cổ tay mảnh rẻ, ngón tay khẽ vung lên, để lộ ra một vật ám khí lấp lánh ánh lạnh. Trên mái nhà, Tần Lam Chi nhíu mày, chưa kịp ra tay thì Tạ Dụ Lan đã nhanh nhẹn tránh được. Y vận khinh công nhanh nhẹn, lướt qua như gió, từ đầu này của nữ nhân vòng qua đầu kia, nhưng thanh kiếm đào trong tay vẫn chạm vào lưng nàng, sắc mặt nghiêm túc nói. Không đầu hàng sao? Lý Mục Chi tức giận, cười nhạt, Tạ công tử lại chơi trò gì đây? Tạ Dụ Lan nghiêm túc đáp, gọi ta là Thiết Tiên Sinh. Lý Mục Chi lười biếng không muốn để ý, chân đạp một bước muốn rút lui, nhưng lại bị thanh kiếm gỗ của Tạ Dụ Lan quấn lấy tóc. Cô ta thoát cái lách người về phía trước, tóc bị kéo, da đầu đau đớn đến mức cô ta lập tức nhăn mặt, gằn giọng. Người có ấu trĩ không, làm gì có ai đánh nhau kiểu này? Tạ Dụ Lan nói, nếu để người chạy thoát, lần sau muốn bắt lại càng khó. Những người như ngươi ta gặp nhiều rồi, khoác lên mình lớp da người giả vờ ra dáng, nhưng bên trong lại làm chuyện ác. Một người chết trước mặt, ngươi còn không chịu dừng tay, trong thời gian ngắn lại muốn giết thêm một người nữa. Tạ Dụ Lan thở dài, ngươi đã nghe qua câu tục ngữ chưa? Người vì tiền mà chết, chim vì miếng ăn mà vong. Lý Mục Chi, đó là cái quái gì vậy? Lý Mục Chi rút dao găm cắt đứt tóc. Một đoạn bím tóc rơi xuống đất, cô ta quay lại, mái tóc đen bay tán loạn, trông thật sự không giống người, cũng không giống quỷ. Người đang mắng ai vậy? Lý Mục Chi nghiến răng, người ta đều nói rằng Tạ Tam công tử thích giả vờ là người tốt, quả nhiên đúng vậy. Không nghĩ lại xem lúc trước nhà ngươi là vì sao mà. Vù, một tiếng, Lý Mục Chi còn chưa kịp nhìn rõ kẻ đến, cả người cô ta đã bị xuyên qua vai, bị kéo lê văng ra vài mét, rồi. Phập, một tiếng đâm vào trong rừng trúc, làm xáo trộn cả. Lãnh tuyền, trong hồ, ánh trăng dần dần bị mây che khuất, và lãnh tuyền, trong rừng trúc cũng biến mất không còn dấu vết. Lý Mục Chi lúc này mới cảm thấy đau, đưa tay che lấy vai chảy máu, ngẩng đầu nhìn về phía kẻ vừa đến. Tần Lam Chi tùy ý vứt áo choàng xuống đất, đứng phía sau Tạ Dụ Lan, như một bức tường thành không thể bị phá vỡ, lại như bóng tối ẩn mình sau Tạ Dụ Lan. Khí tức hung tợn từ hắn tỏa ra khắp nơi, nội lực mạnh mẽ làm vỡ vụn đá và hoa cỏ, đè nén Lý Mục Chi nằm trên đất, giống như đang tát cô ta vài cái bạt tai. Lý Mục Chi mặt mày xanh xao, lúc này cô ta mới nhận ra rằng trước đó Tần Lam Chi đã che giấu thực lực của mình, hoặc nói đúng hơn là căn bản không thèm bộc lộ. Cô ta cứ tưởng mình luyện vài năm nữa sẽ vượt qua tên quái vật mà mọi người đều sợ này, giờ mới nhận ra, đó là một giấc mơ ngây ngô. Tính cách không sợ trời không sợ đất của Lý Mục Chi cuối cùng cũng cảm thấy một chút hoảng sợ và tuyệt vọng. Mắt cô ta mờ đi nhưng lại cố gắng kìm nén không cho nước mắt rơi. Tần giáo chủ, Lý Mục Chi khàn giọng nói, từ bao giờ mà Vạn Hắc Cung lại trở thành tay sai của Minh Chủ Võ Lâm vậy? Các ngươi có quyền can thiệp vào việc của người khác à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lam Chi không trả lời cô ta, chỉ kéo Tạ Dụ Lan. Ngay lập tức thu hồi khí tức hung tợn như muốn nuốt chửng người khác, rồi nhẹ nhàng nói. Quay về đi, chuyện này để ta xử lý. Tạ Dụ Lan nhìn hắn một lúc, rồi nhìn về phía Lý Mục Chi bị thương, nói. Mặc dù ngươi có chút tài năng, nhưng dù sao cũng chỉ là một phàm nhân, lùi lại đi. Y giang rộng tay, định bảo vệ người ở phía sau. Tần Lam Chi nhìn cảnh vợ bảo vệ mình, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhưng lại quay đầu nhìn về phía căn phòng tối đen bên cạnh. Độc Nhất Giới đã mang một chiếc ghế nhỏ ngồi sau cửa, đang nhìn qua khe cửa một cách thích thú. Một tay hắn cầm bình thuốc, trong đó là các loại thuốc màu vàng, trắng, đỏ pha trộn với nhau. Hắn đang làm thuốc giải, miệng lẩm bẩm. Phu nhân mắng người mà không dùng lời TH, OT, ục chực, thiệt thòi. Rồi hắn nhìn thấy sắc mặt Lý Mục Chi, cười ha ha. Nữ nhân ngu xuẩn. Không biết tự lượng sức mà lại đi gây sự với Vạn Hắc Cung. Nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám làm thế. Nói xong, hắn thấy Tần Lam Chi nhìn mình một cái, hắn lập tức giật mình, vội cúi đầu làm việc, tăng tốc độ. Hắn từ lấy ra một giỏ tre nhỏ thắt lưng, nhặt vài con sâu béo mập không rõ, nhìn rất kinh tởm, rồi vắt lấy chất lỏng từ chúng, cho vào bình thuốc, thêm nước vào và trộn đều, cuối cùng tạo thành những viên thuốc màu đen khó chịu. Mọi thứ đã hoàn thành, Độc Nhất Giới nhẹ nhàng đi đến giường, đỡ đại thiếu gia vẫn còn thoi thóp, buộc hắn phải uống thuốc, rồi vỗ mạnh vào lưng hắn, khiến người nam nhân sắc mặt tái nhợt đột nhiên ho mạnh, ngực phập phồng vài lần, như thể có chút sinh khí, rồi lại ngay lập tức yếu đi. Độc Nhất Giới kiểm tra mạch của hắn, vẻ mặt hài lòng, không sao rồi. Hắn thả nam nhân xuống giường, không đắp chăn cho hắn, rồi mở cửa đi ra ngoài. Lý Mục Chi lúc này mới nhận ra trong phòng có người, cô ta vừa che vai đang chảy máu đứng dậy, rồi thấy Độc Nhất Giới đi ra và vỗ tay nói. Đại cô nương yên tâm, đại ca cô không sao rồi. Lý Mục Chi sắc mặt âm u, như thể có bão tố sắp đến. Độc Nhất Giới căn bản không để ý đến cô ta, nếu ai cũng có thể dọa người bằng vẻ mặt lạnh lùng thì họ đã không cần làm việc này nữa rồi. Mọi người cùng nhau ra ngoài để làm việc này đi. Hắn vận công, lớn tiếng nói, người đâu cháy rồi. Ngoài sân nhanh chóng vang lên tiếng xôn xao, người của Tưởng Lôi Trạch cũng đến rất nhanh, như thể đã đoán trước. Lý Mục Chi kịp rời đi thì đã bị vây chặt. Lúc trưởng lão Hoài Sơn Môn và đệ tử theo sau vội vội vàng vàng chạy đến, Lý Mục Chi đã bị đưa đến chỗ ở của Tưởng Lôi Trạch. Trên đường đi, mọi người xì xào bàn tán, không biết ai đã phát tán tin đồn, nói rằng trưởng môn và đại thiếu gia đều bị Lý Mục Chi ám hại bằng thuốc độc, minh chủ võ lâm đã có bằng chứng vân vân. Trưởng lão Hoài Sơn Môn mặt mày tái nhợt, giống như già đi cả chục tuổi. Còn người đàn ông trung niên đứng phía sau vẫn không thể tin được, tức giận nói. Bọn họ đang nói gì vậy? Không thể nào, Hoài Sơn Môn sao có thể làm ra những việc vô đạo như vậy chứ? Sư phụ, ngài nói gì đi chứ? Lão nhân không nói gì, chỉ vẫy tay đuổi mọi người đi, dẫn đệ tử tới chỗ ở của Tưởng Lôi Trạch. Còn tất cả những chuyện này đã không còn liên quan gì đến Vạn Hắc Cung nữa. Tất cả các tin tức, chứng cứ mà Lão Lục và Độc Nhất Giới thu thập được đã được giao cho Tưởng Lôi Trạch, mọi chuyện sau đó sẽ do minh chủ võ lâm giải quyết. Thiết tiên sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn chưa kịp làm gì đã bị kéo trở lại trong phòng. Trời còn chưa sáng, ánh đèn ngoài sân như ban ngày, mọi người bị đánh thức, trong lòng lo sợ, trong một thời gian ngắn, tin tức được truyền ra ngoài, làm dấy lên một cơn sóng gió, sau đêm nay, hoặc là mọi chuyện sẽ kết thúc. Hoặc là Hoài Sơn Môn sẽ không còn tồn tại trên giang hồ nữa. Tạ Dụ Lan bị Tần Lam Chi nắm chặt cổ tay, ép sát vào cửa, vẻ mặt vô tội nói. Phàm nhân, ngươi làm vậy là không đúng đâu. Tần Lam Chi muốn dạy dỗ y, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, tức đến bật cười. Ngươi nói xem, thế nào mới là đúng? Nếu để thứ đó chạy thoát, nó sẽ khoác lên lớp da khác, tiếp tục hại người. Tạ Dụ Lan thở dài, ngươi không nên ngăn ta lại. Tần Lam Chi âm thầm nghiến răng, người cầm mỗi một thanh kiếm đào đã định đối phó với nó rồi sao? Hửm, nội thương của ngươi còn chưa khỏi, nếu cứ tùy tiện vận công, biết hậu quả sẽ ra sao không? Nhẹ thì nằm trên giường vài tháng, nặng thì đứt hết kinh mạch, không cách nào cứu vãn. Tạ Dụ Lan hiển nhiên không hay biết, nhíu mày nói. Nội thương gì chứ, ta làm gì có nội thương, ngươi không cảm thấy có gì bất thường sao? Một tay Tần Lam Chi đặt lên ngực Tạ Dụ Lan, từ trên xuống dưới ấn từng tấc một. Hắn không có ý gì khác, lòng bàn tay lại ấn vào từng huyệt vị quan trọng. Người không cảm thấy có luồng khí bị ứ tắc ở đây sao? Ở đây nữa, không đau à? Nói đến đây, Tạ Dụ Lan quả thật cảm thấy hơi đau, âm ỉ như bị kim châm. Y thắc mắc, sao người biết chuyện này? Có lẽ là do ta tu luyện không đúng cách, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ ổn thôi. Tần Lam Chi nắm lấy cằm y, ánh mặt chạm nhau. Tạ Dụ Lan thấy trong mắt nam nhân hiện lên nỗi buồn bực và lo lắng không kìm nén được. Cho đến khi ta bảo được, người không được tùy ý vận công, cũng không được hành động tự ý, hiểu chưa? Tại sao, ta tuy là người phàm, nhưng ta... Tần Lam Chi bây giờ đã học được cách dựa theo kịch bản của vợ mình mà nói bừa. Hắn bịa chuyện đến nỗi mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Nhưng từ nhỏ ta đã có giác quan thứ sáu nhạy bén, có thể thấy và nghe được những thứ mà người khác không thấy, không nghe được. Hắn đưa tay chỉ vào vị trí tim của Tạ Dụ Lan. Nếu không, làm sao ta biết ngươi còn nội thương chưa khỏi chứ? Tạ Dụ Lan nhìn Tần Lam Chi một lúc, vậy mà lại tin thật, cau mày nói. Ngươi có thể trực tiếp nhìn thấy nội thương của ta sao? Đúng vậy, Tần Lan Chi đáp, ta còn biết chỗ nào sẽ đau khi ngươi vận công. Tạ Dụ Lan sờ cằm, lẩm bẩm, vậy thì ngươi cũng được xem là một hạt giống tốt. Tần Lam Chi giả vờ bất lực, nhưng ta phải kế thừa gia nghiệp, nên không bái sư học được. Ra vậy, Tạ Dụ Lan gật đầu thông cảm, đúng là vô duyên không thể cưỡng cầu. Y ngừng lại, rồi lại không đồng tình, nhưng cho dù như thế, ngươi để thứ đó chạy thoát. Nó không chạy được đâu. Tần Lam Chi tiếp tục bìa, xung quanh đã sớm được bố trí, kết giới, sẽ có người xử lý nó. Ngươi không hiểu rồi, Tạ Dụ Lan lắc đầu, dùng giọng điệu già dặn kinh nghiệm nói. Thứ đó vô cùng xảo quyệt, kết giới bình thường không ngăn được. Nó giỏi giả dạng thành người thân quen, bình thường không nhận ra sự khác biệt, chỉ khi nó đạt được mục đích mới lộ dấu vết. Nhưng lúc đó thì đã muộn, Tần Lan Chi nghe ra chút gì đó khác lạ. Giả dạng thành người thân quen, sao ngươi hiểu rõ như vậy? Ta từng gặp qua. Tạ Dụ Lan nhìn Tần Lan Chi, ánh mắt không né tránh, như đang kể chuyện của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một năm ta chu du đến một gia đình giàu có. Nhà đó họ Tạ, nói ra cũng là có duyên, trùng họ với ta. Tần Lan Chi trong lòng bỗng dưng nhói lên một cái. Tạ Dụ Lan đẩy Tần Lan Chi vẫn chắn trước mặt mình ra, kéo ghế bên bàn ngồi xuống, rót cho mình một chén trà lạnh. Gia đình đó vô cùng hiếu khách, nhiệt tình, các thành viên trong nhà hòa thuận, khiến người ta ngưỡng mộ. Nữ chủ nhân trong nhà giống như hoa mẫu đơn đỏ thắm, vừa nồng nhiệt vừa thanh nhã đoan trang. Bà luôn tự tay nấu ăn cho cả nhà, ta thích nhất là món canh ngân nhĩ nàng nấu. Đặc sệt, thơm ngon, ngân nhĩ tan ngay trong miệng. Vào mùa hè, đem ướp lạnh, vừa ngọt vừa mát, thấm đến tận tâm can. Khi kể, Tạ Dụ Lan cầm chén trà, ánh mắt như thất thần, tựa hồ đang nhớ về điều gì đó. Tần Lam Chi ngồi bên cạnh lo lắng nhìn y, không dám lên tiếng quấy rầy. Một lúc sau, Tạ Dụ Lan tỉnh lại, nói, gia chủ ít nói nhưng chân thành, trong nhà có hai người con trai, mỗi người đều văn võ song toàn, phong lưu hào hoa. Ngoài ra, trong viện khách còn có một người bà con xa họ Tưởng, cũng là một thanh niên bằng tuổi hai vị công tử kia. Tần Lam Chi sắc mặt u ám, đồng tử đen láy phản chiếu gương mặt nghiêng của Tạ Dụ Lan. Một trái tim bị siết chặt trong bóng tối, đau đến nghẹt thở. Nhà họ Tạ chỉ có hai người con trai sao? Tạ Dụ Lan đã tự loại mình ra khỏi gia tộc rồi sao? Hắn không tự chủ nắm chặt tay, móng tay xê, ấm vào thịt, nhưng vẻ mặt vẫn giả bộ như không có gì. Tạ Dụ Lan không phát hiện ra phản ứng của hắn, tiếp tục nói. Lần đầu ta gặp thứ đó là ở Tạ gia, không biết là ta may hay không may, hay là nên nói, đó là số mệnh của Tạ gia. Tạ Dụ Lan chậm rãi nói, có những lúc, mệnh số là thứ không thể cưỡng cầu. Thứ người cưỡng cầu mà có, đến một ngày cũng phải trả giá. Trong câu chuyện của Tạ Dụ Lan, người bà con họ Tưởng kia ban ngày nhìn chẳng khác người thường. Còn thường xuyên cùng công tử nhà họ Tạ cưỡi ngựa, đánh cờ, uống rượu với bạn bè đồng trang lứa trong thành. Những ngày tháng ấy vô cùng vui vẻ, nhưng không được bao lâu, bộ mặt hung ác dưới lớp da người của hắn đã lộ rõ. Là ta sơ suất, không phát hiện ra hắn có vấn đề. Hắn giấu quá giỏi, Tạ Dụ Lan cụp mắt, nhẹ nhàng thở dài. Tiếng thở dài ấy như một lưỡi dao đâm vào tim Tần Lam Chi. Hắn không tự chủ đá đầu gối lên, khiến chiếc bàn nhỏ phát ra một tiếng vang nặng nề. Tạ Dụ Lan lập tức dừng lời. Tần Lan Chi ra hiệu không có chuyện gì, âm thầm hít sâu một hơi. Sau đó thì sao? Ngày đó, ta nhớ trời mưa phùn. Tạ Dụ Lan nói, ta đi trừ tà ở phía Tây Thành, lúc quay về thì Tạ gia đã bốc cháy. Hàng xóm láng giềng đang giúp dập lửa, cửa chính bị chặn từ bên trong, không thể vào. Ta phải phá cửa sau để xông vào. Vừa bước vào, đập vào mắt là cảnh tượng máu me và xác người la liệt khắp nơi, toàn bộ đều là gia nhân của Tạ gia. Y chậm rãi nói, họ đều bị một nhát kiếm cắt ngang cổ, chết rất gọn gàng. Người đầu bếp nữ vẫn đang ôm một đứa trẻ vừa tròn một tháng tuổi trong tay, đó là đứa con đầu tiên của nàng. Vì bị thi thể người lớn đè lên, đứa trẻ đã ngạt thở mà chết. Tần Lam Chi vô thức siết chặt tay của phu quân mình. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy những chi tiết cụ thể về thảm án năm đó. Tạ Dụ Lan trước nay rất ít khi nhắc đến, mà hắn cũng sợ khơi lại vết thương của y nên không dám hỏi nhiều. Nhưng bây giờ, khi cuối cùng đã biết được những chi tiết đau thương ấy, Tần Lam Chi lại cảm thấy mình thà rằng không biết thì hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thà rằng Tạ Dụ Lan có thể quên sạch mọi chuyện. Cách chương.